Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1532, xuống thuyền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình điểm tâm sau này. Lý Thế Dân cùng Tần Thiên cũng không có đi gian phòng nghỉ ngơi. Dọc đường nước sông mênh mông, rất nhiều cảnh sắc. Lúc này thời tiết lại hết sức sảng khoái, cho nên bọn họ đi tới trên bong ngắm phong cảnh. Xa xa có dãy núi, cũng có một ít cây cối, nước sông trong triệt, hết thảy đều là như vậy tuyệt vời. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, vậy đối với ông cháu có chỗ nào đặc biệt sao? Gặp Lý Thế Dân hỏi, Tần Thiên cũng không có giấu giếm. Đem mình chuyện tối ngày hôm qua tình cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, có chút khiếp sợ, nói như vậy, vậy hai cái nam tử muốn giết vậy đứa nhỏ. Tần Thiên gật đầu một cái, 8-9 phần 10, bất quá còn như nguyên nhân gì, nhưng là còn không biết. Lý Thế Dân ồ một tiếng, nói, không sao, nếu bọn họ cố ý giết người. Dọc đường khẳng định sẽ tìm cơ hội. Chúng ta nếu gặp, nhất định không thể không cứu. Trước hãy chờ xem, ta cũng là cái ý này. Hai người như vậy trò chuyện. Thuyền bè liền một mực như vậy tiến về phía trước. Đi như vậy 3 ngày sau. Thuyền bè ở một cái bến tàu ngừng lại. Mấy vị gia đi thành Đan Giang muốn 10 mấy ngày chặng đường. Trên thuyền cần hàng hóa đã không tới. Chúng ta thiếu không được phải ở chỗ này bổ sung hàng. Đại khái 1 ngày thời gian, mấy vị nếu là ở trên thuyền đợi ngán, có thể đi xuống đi tới lui. Phụ cận đây có một cái thị trường, mua thứ gì đều có, các người có thể đi chơi. Nơi này là một đám người tụ tập địa phương, nhiều người, dĩ nhiên là sẽ từ từ tạo thành một cái thị trường. Lui tới thương lữ ở chỗ này nghỉ ngơi. Cũng hoặc là tiến hành mua bán lui tới, đều là hết sức phương tiện. Thuyền bè ông chủ cùng Lý Thế Dân bọn họ sau khi nói xong, liền dẫn người đi mua sắm hàng hóa đi. Dĩ nhiên, bọn họ mua sắm hàng hóa, một phần là trên thuyền quý khách cần một ít thứ, nói thí dụ như thức ăn nước các loại, còn nữa, chính là một ít hàng hóa. Bọn họ làm thuyền chỉ buôn bán, cũng coi là một thương nhân xu lợi, phàm là có lợi có thể toan tính, bọn họ cũng là muốn làm. Hôm nay thành Đan Giang bên kia thứ gì tốt bán, bọn họ liền sẽ ở chỗ này mua sắm một nhóm, sau đó kéo đến thành Đan Giang bên kia đi bán, nhiều hơn thiếu thiếu, tổng là có thể được lợi một ít tiền tài tới. Ông chủ rời đi sau đó, Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, chúng ta đi không? Tần Thiên cười một tiếng. Cùng vậy đối với ông cháu rời đi sau đó. Chúng ta lại đi, người chắc chắn bọn họ sau đó thuyền. Lão kia người có lẽ có cái này kiên nhẫn. Một mực đợi ở trên thuyền. Bất quá vậy đứa con nít mà. Sợ là rất khó. Bọn chúng ta cùng chính là. Nếu như bọn họ không có đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài cũng giống như vậy. Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó liền ở trên thuyền chờ. Bọn họ cũng không có cùng quá lâu, rất nhanh vậy đối với ông cháu đã đi xuống thuyền. Xuống thuyền thời điểm, vậy đứa nhỏ rất hưng phấn, kéo ông già chạy ở phía trước. Lão kia người hiển nhiên có chút không tình nguyện, có thể lại không đành lòng đứa nhỏ không vui. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo phía sau. Bọn họ hai người rời đi sau đó. Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ cũng không có vội vã rời đi. Mà là cùng vậy hai cái nam tử rời đi sau đó. Bọn họ mới rốt cục xuống thuyền. Bất quá, bọn họ rời đi thuyền khách sau đó. Cũng không có như ông vỡ tổ đi theo. Mà là do Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc hai người đi theo. Lý Thế Dân và Tần Thiên thì đi cái đó thị trường trên chơi. Thị trường xác thực như cái đó thuyền khách ông chủ nói như vậy. Mua thứ gì đều có. trừ một ít đại đường ngoại tệ mạch bên ngoài, còn có các nơi thức ăn ngon hội tụ, cùng với một ít bán những thứ khác ly kỳ cổ quái đồ. Thậm chí, lúc này, đã có người bán con dế, dùng một cái rất tinh xảo nhỏ chuồng gỗ tử đựng, vừa đi vào sau đó, có thể nghe được những cái kia con dế không ngừng kêu. Lý Thế Dân ngược lại là không thế nào chơi qua vật này. Gặp có không ít người thích chơi, hơn nữa còn ở bên cạnh trọ dế. Lý Thế Dân nhất thời liền thấy hứng thú, nói, cái này trọ dế, ngươi hiểu không? Tần Thiên cười nói, nhị gia, thỉnh thoảng hiểu một chút, cũng chính là một chút da lông, hiểu làm sao phân biệt con dế tốt xấu xa mạnh yếu. Những thứ khác cũng không biết, Lý Thế Dân đối với cái này không được rõ, gặp bên cạnh có người trọ dế hạ tiền đặt cuộc, liền nói, nếu không chúng ta vậy mua một cái tới vui đùa một chút. Tần Thiên gật đầu một cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Hai người nói xong sau đó, liền mỗi người mua một cái con dế. Như vậy mua sau đó, bọn họ đến bên cạnh trọ dế địa phương. Lúc này, chung quanh đã vây quanh rất nhiều người. Bọn họ cũng con dế. Có hai loại đặt tiền cuộc biện pháp. Một loại chính là hai cái con dế chủ nhân đặt tiền cuộc, thắng người liền thắng đối phương một ít tiền tài. Một loại khác chính là những người khác đặt tiền cuộc trọ dế, chỉ cần rất ít thù lao, thuần túy chính là toan tính một cái chuyện vui. Bất quá người thua cần đem con dế bại bởi đối phương. Những người khác có thể tùy tiện đặt tiền cuộc. Lý Thế Dân đã qua sau đó, lập tức thì có người tiến lên đón, cười nói, vị gia này, muốn không muốn chơi một chút? Lý Thế Dân mua con dế chính là vì chơi. Hôm nay có người tìm tới cửa, lúc đó cự tuyệt, gật đầu cũng đồng ý xuống. Nói, được, a, chơi thế nào? Ta dĩ nhiên là thích cùng con dế chủ nhân đặt tiền cuộc. Trước sau như một tiền như thế nào? Ngươi nếu là thắng, ta cho ngươi trước sau như một tiền. Ngươi nếu bị thua, ngươi liền cho ta trước sau như một tiền. Trước sau như một tiền không thiếu. Nhưng ở đặt tiền cuộc những thứ này cảnh tượng hả? Trước sau như một tiền lại bây giờ nói không được nhiều. Mà đối với Lý Thế Dân mà nói, trước sau như một tiền còn thật không coi vào đâu. Chơi cũng chỉ chơi. Gật đầu một cái sau đó, Lý Thế Dân liền đồng ý. Người nọ gặp Lý Thế Dân đồng ý, khóe miệng nhất thời lộ ra một tia không dễ phát giác cười yếu ớt. Hắn là trọ dế thạo nghề, ai mua con dế lợi hại, ai mua không lợi hại, hắn một cái là có thể nhìn ra. Lý Thế Dân mua chẳng qua là rất thông thường cái loại đó con dế. Hắn có tuyệt đối chắc chắn có thể đánh bại, như vậy, hắn thì chẳng khác nào uổng công kiếm trước sau như một tiền. Chơi cái này, dựa vào chính là nhãn lực. Tần Thiên ở bên cạnh thấy cái này sau đó, chẳng qua là lộ ra một tia cười yếu ớt, cũng không có nói gì nhiều. Hai người nói như vậy tốt, thì có người cầm tới một cái đặc biệt trọ dế lon tới. Ngay sau đó, bọn họ hai người liền đem mình con dế ném vào. Con dế sau khi đi vào, người kia liền leo xuống đi kêu lên, cắn nó. Cắn hắn, Lý Thế Dân sững sốt một chút, gặp những thứ khác trọ dế người tất cả đều là cái bộ dáng này. Hắn cũng chỉ tốt đi theo nhoài người đến lon trên, không ngừng kêu, cắn hắn, hai người vượt vang, người kia là thật đang vì mình con dế cố gắng lên cổ động. Lý Thế Dân thuần túy chính là cảm thấy vui, loại chuyện này. Hắn ở bên trong hoàng cung có thể là tuyệt đối không gặp được. Mà không gặp được tình huống, đối với Lý Thế Dân mà nói cũng rất tươi. Tần Thiên thấy loại chuyện này, đột nhiên bất đắc dĩ cười khổ một cái. Thành tựu đế vương, có lúc thật sự là gắng gượng đáng buồn. Rất nhiều trăm họ Tư không kiến quán đồ. Đối với đế vương mà nói, có thể mới là lần đầu tiên gặp. Cũng có thể cả đời cũng sẽ không thấy. Thậm chí,